Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện đoạn kết của oán nghiệp. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong tiếng gió từng đợt thổi từ bên ngoài, mang theo khí lạnh vào trong gian phòng ngủ của Nhật Vi, qua khe hở trên cửa sổ, làm cô không tài nào ngủ được. Nhiều lần nói là sẽ gọi thợ tới sửa thay cửa sổ mới cho kín gió, thế nhưng lần nào Nhật Vi cũng quên vì bận rộn với công việc. Gió mỗi lúc một mạnh, không khí trong phòng ngủ lúc này đã lạnh nhiều hơn. Chiếc chăn hiện tại không đủ để giúp cô giữ ấm cơ thể. Nhật Vi ngồi bật dậy thật nhanh, đi tới cửa sổ với lấy một cái khăn tắm khổ lớn với mục đích che đi chỗ hở trên cửa sổ đó. Như vậy phần nào sẽ cản được gió mang theo khí lạnh vào trong phòng. Nhật Vi kéo ghế đứng dậy để có vị trí tốt nhất che đi khe hở trên cửa sổ. Thế nhưng bất ngờ qua khe hở trên cửa sổ, cô nhìn thấy có một bóng người vừa đi nhanh qua các cửa sổ kính của căn phòng đối diện. Ai vậy chứ? Mày nhớ là nhà bên đó không có người sống, hay là trộm? Không phải, đã không có người thì lấy đồ đạc đâu ra để mà trộm. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Nhật Vi quay mặt nhìn về chiếc điện thoại của cô đang cắm sạc lên đầu giường, bỏ qua bóng đen trong căn phòng đối diện, nhảy từ trên ghế xuống đất để nhanh tới đưa tay cầm điện thoại, nhìn dãy số đang hiển thị trên màn hình. Một dãy số lạ, thế nhưng Nhật Vi vẫn nhận cuộc gọi và đưa lên tai. Ai vậy? May quá bà chưa ngủ hả? Tôi có việc muốn bà giúp. Quan trọng lắm sao? Quan trọng lắm. Tôi đang ở gần nhà bà, giờ qua nhà bà được không? Nhật Vi hiện đang sống một mình. Người gọi điện cho cô là cô bạn thân cùng trường đại học. Không suy nghĩ nhiều, cô đồng ý ngay. Được, bà đến nhà tôi đi, ăn gì chưa? Bà đúng là bạn tốt. Nhà có gì ăn thì cứ làm đi nha. Tôi sẽ đến nhanh thôi, ở gần lắm. Nhật Vi tắt điện thoại, cô để lại xuống vị trí cũ và quay người đi tới mở cửa, rời phòng ngủ trên tầng 3 và đi thật nhanh xuống tầng 1. Thế nhưng mà trong lúc cô di chuyển xuống đến tầng 2, thì một việc lạ diễn ra ngay trên phòng ngủ. Chiếc khăn tắm Nhật Vi dùng để che khe hở trên cửa sổ khi nãy, bất ngờ như được ai đó dùng tay tháo đi nút thắt và rơi xuống sàn nhà. Chốt cửa được gạt sang một bên, hai cánh cửa sổ kinh như vậy từ từ mở ra, và cái ghế Nhật Vi dùng để đứng khi nãy lúc này đang di chuyển trên sàn ra vị trí chính giữa cửa sổ thì dừng lại. Nhanh như chớp, một cái bóng hình dạng trẻ con từ ngoài nhảy vào cái ghế. Nó ngồi đó nhìn khắp gian phòng bằng đôi mắt đỏ máu, và đôi mắt đó dừng lại ở giường ngủ. Tiếng cười của trẻ con vang lên khắp căn phòng, dừng lại khi quỷ nhi mới vừa chui xuống gầm giường. Nhật Vi dừng lại ở cầu thang tầng 2, cô ngước lên nhìn lên và lẩm bẩm: có phải mình vừa nghe tiếng cười của một đứa trẻ con không? Chắc là không. Đứa trẻ nào mà vào được nhà mình chứ? Thật là... Nói tới đó, trên gương mặt của Nhật Vi là một nụ cười chế giễu bản thân, vì cô vừa có một suy nghĩ về ma quỷ, việc mà trước nay cô không hề tin là có thật. Vừa đặt chân xuống tầng 1, công tắc đèn được Nhật Vi dùng tay bật sáng. Ánh đèn trên tường chiếu thẳng vào mắt, làm cho cô chói mắt. Nhưng chỉ trong vài giây là có thể thích nghi được ngay với ánh sáng hiện tại. Mở tủ lạnh, Nhật Vi lấy ra một vài món ăn nhanh, dễ chế biến. Đây là đồ ăn không thể thiếu với cô vào những đêm đói bụng. Nhật Vi tiến thẳng vào trong bếp chế biến món ăn. Nhưng cứ cách vài phút cô dừng lại, vì cho rằng nghe thấy tiếng cười của một đứa nhỏ. Im lặng nghe ngóng thì lại không nghe thấy gì nữa. Không gian trong nhà hoàn toàn bình thường. Trời đất quỷ thần ơi, hôm nay mình bị làm sao vậy chứ? 20 phút sau, tiếng có cửa vang lên. Ra đây. Nhật Vi mở cửa, đứng trước mặt là cô bạn thân tên Hạnh. Vừa thấy Nhật Vi mở cửa, Hạnh đi nhanh vào trong nhà. Lạnh thật đấy, bà mau đóng cửa lại đi. Chỉ bên ngoài không có chỉ lạnh mà còn có mưa đấy. Sao cửa sổ trên phòng mà không có đóng lại? Mưa gió thế này, không khéo ướt hết đồ bên trong phòng thì sao? Nhật Vi liền tròn xoe mắt. có mưa hả? Bà nói gì vậy? Cửa sổ phòng ngủ tôi đang mở á, có nhầm lẫn gì không? Hạnh gật đầu rồi đáp, tôi cam đoan với bà tôi không có nhìn nhầm đâu. Rõ ràng là tôi mới thấy cửa sổ phòng ngủ của bà đang mở mà. Không tin bà ra ngoài mà coi, không thì chạy lên phòng ngủ kiểm tra xem lời của tôi nói đúng không. Nhật Vi chỉ tay về chút bàn ăn và mấy cái ghế được gấp và dựng vào tường nói với Hạnh, bà giúp tôi lấy hai cái ghế ra nha, tôi chạy lên phòng ngủ kiểm tra lại cửa sổ rồi xuống ngay. Hạnh gật đầu nhưng cô chưa kịp nói thêm tiếng nào, cô bạn đã nhanh chân chạy về lối cầu thang và mới đó mất dạng ở lối rẽ lên trên tầng. Nhật Vi lên đến tầng 3 thì chết chân tại cửa phòng ngủ. Trước mặt cô là cửa sổ đang được mở. Chiếc khăn tắm cỡ lớn cô dùng để đứng lên buộc vào bây giờ đang nằm ở dưới sàn nhà. Chiếc ghế đặt bên phải khi nãy giờ đây đã được ai đó di chuyển ra giữa. Và lạ hơn nữa là những bước chân trên sàn nhà từ chỗ chiếc ghế kia đến giữa phòng thì không còn thấy đâu nữa. Nhìn vào dấu chân còn ướt trên sàn nhà, Nhật Vi lắc đầu rồi bảo, là chân trẻ con, không thể nào. Cửa sổ phòng này nằm ở tầng 3, một đứa nhỏ sao có thể lên đây? Không thể, cái việc này là không thể nào xảy ra. Nhật Vi quay người chạy ra cầu thang gọi thật lớn tên của cô bạn, như muốn đang chờ ở bên dưới nghe thấy. Sau tiếng gọi rất lớn của Nhật Vi, tiếng bước chân chạy nhanh lên từng bậc cầu thang. Tiếp theo đó Hạnh có mặt bên ngoài cửa phòng ngủ với một đôi mắt khó hiểu. Có chuyện gì bà gọi tôi vậy? Bà không biết là đêm không được gọi tên nhau à? Nhật Vi hất hàm chỉ tay rồi bảo, bỏ qua mấy cái vớ vẩn đó đi. Bà biết trước giờ tôi không tin vào mấy thứ đó cơ mà. Mau lại đây, tôi cho bà xem cái này xem có lạ không. Hạnh đi vào trong phòng, hai mắt nhìn xuống vị trí nơi Nhật Vi đang chỉ tay kia. Và rồi hai mắt của cô nàng mở thật lớn rồi miệng nói, Đây là, không phải là dấu chân trẻ con à? Nhật Vi gật đầu rồi đi tới đứng ngay trước cửa sổ. Cô đặt hai khuỷu tay lên khung cửa rồi bảo, bà có tin là có một đứa bé có thể leo được từ dưới lên đến tận cửa sổ phòng ngủ của tôi không? Không những vậy mà còn được vào trong phòng ngủ nữa. Không thể nào. Chỉ khi đứa bé đó là gì? Bà đang muốn nói gì vậy? Ý của tôi tức là đứa bé đó không phải là người, nó là một hồn ma. Không thể. Ma làm sao vào đây được chứ? Với cả từ trước đến giờ tôi có thấy ma quỷ lần nào đâu. Biết đâu hiện tại trong nhà của bà có thì sao? Nhật Vi không tin rằng nhà mình có ma, nhưng cô không phủ nhận là có những dấu chân trẻ con để lại trên sàn nhà ướt nước là không hề tồn tại. Nhưng cái tính bướng bỉnh là không tin có ma quỷ trong đầu đã thật nhanh gạt đi những lời của Hạnh nói. Nhật Vi lấy chân di cái khăn tắm nằm trên sàn nhà, lau đi những dấu chân của trẻ con và quay người đóng cửa sổ cài chốt lại như cũ. Thôi, bỏ qua cái chuyện vớ vẩn này đi. Xuống dưới nhà hâm nóng đồ ăn, nguội cả rồi đấy. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả. Bà có ăn hay không hay là để tôi ăn hết? Bà cứ ở đây với những suy nghĩ ma quỷ vớ vẩn trong đầu của mình đi. Hạnh không muốn quay lại trong phòng ngủ, nơi mà chỉ vài phút trước diễn ra một việc rất khó tin, và cô cho rằng đó là ma quỷ. Bởi vì một đứa bé bình thường không thể nào trèo lên đến tận cửa sổ phòng ngủ nằm trên tầng 3 cho được. Chỉ có ma quỷ mới có thể làm được cái việc này mà thôi. Thế nhưng Nhật Vi lại không tin, mặc dù cô tận mắt nhìn thấy được những dấu chân của trẻ con để lại trên sàn nhà khi bước vào bên trong. Theo Nhật Vi xuống dưới tầng 1, Hạnh đi từng bước thật chậm đến bàn ăn. Cô vừa đi vừa sợ rằng bất thình lình đứa bé con nào với hình hài quái dị xuất hiện trước mặt, dọa cho cô sợ một phen. Làm gì mà như người mất hồn vậy? Nhà tôi còn chẳng sợ. Bà có cái gì mà sợ chứ? Phụ tôi một tay hâm nóng đồ ăn đi nào. Hạnh không nói gì mà làm theo yêu cầu của Nhật Vi, hâm nóng lại một lần lượt từng món đồ ăn, rồi cùng nhau chuyển món ăn được hâm nóng trở lại bàn ăn. Nhật Vi lúc này hỏi, thế nào, nhìn hấp dẫn không? Thì cam đoan là những món ăn này được bày biện trước mặt bà chưa từng được ăn bao giờ. Hạnh gật đầu bởi đúng như lời của Nhật Vi nói, những món ăn được Nhật Vi mời đều là hàng mua từ nước ngoài mang về, trong nước hiện tại không có được bán. Nhật Vi nhanh tay dùng đũa gắp thức ăn vào bát cho Hạnh rồi bảo, ăn đi cho nóng, rồi nói cho tôi biết bà muốn tìm tôi có việc gì nào. Hạnh ăn thử và phải công nhận rằng tất cả đồ ăn trước mặt đang bốc khói kia không thể chê vào đâu được. Sau bữa ăn nhẹ, lúc này Hạnh mới đặt đũa xuống rồi bảo: có chuyện lớn rồi Nhật Vi ạ. Chuyện lớn là chuyện gì? Nói tôi nghe coi nào, xem có thể giúp được không. Tôi sợ là tôi có thai rồi Nhật Vi. Nhật Vi tròn xoe mắt nhìn cô bạn thân trước mặt. Một viễn cảnh trước mắt bất ngờ hiện ra trong suy nghĩ của cô khi cái bụng của Hạnh mỗi ngày một lớn lên. Và lúc đó cô sẽ không thể giấu được gia đình. Người bố khó tính của Hạnh ở nhà biết được thế nào cũng không để yên chuyện này. Thế bây giờ bà định thế nào với đứa bé? Tôi không biết, nhưng mà tôi rối trí lắm. Thế còn anh Quân, anh ta có biết là bà có thai với anh ta không? Anh ta biết, nhưng mà anh ta nói là không muốn tôi giữ đứa bé. Quân nói với tôi rằng không bỏ đứa nhỏ đi, anh ta sẽ chia tay với tôi. Nhưng mà Nhật Vi à, tôi thật là không nỡ. Tôi không nỡ bỏ đứa con này. Nhật Vi liền an ủi cô bạn: đúng là cái thằng khốn mà. Bà không cần phải tiếc một thằng đàn ông tồi như vậy. Bỏ đi, bà cứ giữ lại đứa bé. Đừng bỏ mà mang nghiệp đấy, tội lắm. Nhưng mà tôi biết thế nào? Nếu ở nhà thì thế nào mẹ tôi cũng biết. Mẹ tôi mà biết thì bố tôi cũng biết. Mẹ tôi không bao giờ giấu bí mật nào được đâu. Đều sẽ nói cho bố tôi biết cả. Nhật Vi im lặng một lúc rồi mới mở miệng: hay là thế này, tạm thời bụng còn chưa lớn thì bà còn giấu được. Trước mắt bà cứ sống sinh hoạt ở nhà bình thường. Để đến khi mà không giấu được nữa, tôi sẽ đến nhà bà và kiếm một lý do nào đó để mẹ của bà đồng ý và cho bà chuyển đến sống cùng tôi. Như vậy thì bà có thể an tâm sinh ra đứa bé, không còn phải lo sợ rằng bố mẹ biết nữa. Trước mắt tôi chỉ có thể tính được như vậy. Còn sau này khi mà bà sinh đứa nhỏ, thì lúc đó tôi với bà cùng tính tiếp xem tương lai của đứa bé thế nào, có được không? Cảm ơn bà nhiều nha Nhật Vi. Không có bà tôi không biết làm sao cả. Nhật Vi liền đáp: bà và tôi là bạn thân mà, tôi nào có thể nhìn bà rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà không giúp được. Dù sao bố mẹ tôi cũng đều đã qua đời, một mình tôi sống ở đây cũng buồn lắm. Có bà sống cùng tôi vui hơn. Mà bà cũng có người chăm sóc lúc bụng mang dạ chửa. Bà thấy tôi nói vậy có đúng không? Cảm ơn bà nhiều nha Nhật Vi. Thôi, đã nói rồi không phải cảm ơn. Thế hôm nay ngủ lại đây chứ, gần 12 giờ đêm, ngoài lại có mưa lạnh thế kia, ốm đó. Mà khi nãy ai đưa bà đến đây, sao lúc mở cửa ra cho tôi không thấy? Hạnh liền thở dài rồi trả lời: Quân đưa tôi đến đầu đường của nhà bà rồi để tôi đi bộ vào đây. Anh ta bỏ về luôn rồi, nói là lúc nào tôi về thì cứ gọi taxi mà về. Đúng là cái thằng đàn ông tồi mà. Thôi bà đừng buồn nữa, ngủ một giấc sáng mai dậy gọi điện chia tay đi. Một thằng đàn ông mà làm cho người mình có bầu rồi lại không chịu trách nhiệm, cần gì cái thứ đó. Bỏ đi cho nó rảnh nợ. Nhật Vi nói rồi bật tivi để Hạnh ngồi xem, còn cô vào trong rửa bát. Trong lúc rửa bát trong bếp, ngoài tiếng tivi đang phát ra ngoài phòng khách, cô còn nghe được tiếng cười khúc khích của một đứa nhỏ. Nhưng thật lạ, mỗi khi cô thắt vòi nước đi ra cửa bếp nhìn về hướng cầu thang thì tiếng cười đùa kia cũng im bặt. Trong đầu tự hỏi phải chăng là bản thân đang bị ám ảnh tiếng cười của trẻ con rồi tưởng tượng ra. Chứ trong nhà ngoài cô và Hạnh ra thì đâu còn ai khác. Dấu chân trên phòng ngủ khi nãy vẫn là dấu hỏi lớn chưa có lời giải đáp. Bởi vì nếu như Hạnh nói đúng thì trong căn nhà này hiện tại đang có ma, và con ma đó là một đứa nhỏ. Nghĩ đến đây, Nhật Vi lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm nói trong lúc rửa bát: không thể nào có ma trong nhà này, chả thể nào. Nhật Vi, bà đang nói gì vậy? Bất ngờ Hạnh đến phía sau lưng của Nhật Vi lúc nào không hay. Cô bạn đặt câu hỏi làm cho Nhật Vi giật mình quay mặt lại. Trời đất ơi, bà đang ngồi xem tivi, sao đến sau lưng tôi lúc nào vậy? Làm tôi hết cả hồn. Tôi không xem nữa đâu, không có tâm trạng để xem. Thế bà trong này rửa bát lâu quá, tôi vào xem có phụ được gì không. Đúng lúc nghe bà nói cái gì mà tôi nghe không có rõ, nên là tôi mới hỏi lại thôi. Nhật Vi úp hết bát mới vừa được rửa lên kệ, quay lại với cái khăn sạch lau khô hai bàn tay, rồi cùng Hạnh quay trở lại ghế. Cái chuyện này lạ quá. Từ lúc tôi thấy bóng của ai đó ở bên ngôi nhà đối diện đến giờ, tôi luôn nghe tiếng cười của một đứa nhỏ. Thế có phải nó liên quan đến dấu chân trẻ con trên sàn nhà khi nãy không? Tôi cũng không rõ. Mặc dù từ xưa đến giờ tôi không tin rằng trên đời này có ma, nhưng mà chính sự việc xảy ra trong nhà tôi hôm nay Thật là tôi không thể nào không tin được. Sợ là nếu như bà ở lại đây với tôi thì sẽ không được may mắn. Nếu đúng là nhà tôi có ma, còn mà đó nhất định bám giết lấy tôi không có chịu buông. Hạnh liền đáp, chỉ cần bà tin tôi có cách giúp bà đó Nhật Vi ạ. À, có thể giúp tôi được không? Nhưng bà cách nào chứ? Bây giờ tôi còn chưa thể xác minh được rằng trong nhà mình có ma thật không. Hạnh bật đèn điện bên trong phòng ngủ dưới tầng 1. Căn phòng này trước giờ Nhật Vi không dùng tới, thế nhưng vẫn luôn dọn dẹp sạch sẽ. Hạnh là người luôn tin vào tâm linh, nên tận mắt nhìn thấy dấu chân của trẻ con trong phòng ngủ của Nhật Vi. Không những vậy, chính miệng của Nhật Vi nói rằng cô nghe thấy tiếng cười của trẻ con, thì chắc chắn rằng con ma đó thực sự tồn tại, và người nó đeo bám chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Đêm nay bà cứ ngủ ở dưới này cùng tôi, đừng có lên phòng ngủ nữa. Tôi e là con ma đó đang trong phòng ngủ của bà. Bà ngồi dưới này với tôi, đèn điện cứ bật sáng như vậy đừng có tắt. Tôi nghe nói ma quỷ thường sợ ánh sáng, có ánh sáng là sẽ không có dám hiện hình đâu. Chỉ cần qua đêm nay, ngày mai tôi dẫn bà đi gặp một người, nhất định có thể giúp bà thoát được cái nạn này. Nhật Vi nghe vậy thì hỏi, người bà muốn tôi gặp là ai? Có phải là thầy pháp trừ ma diệt quỷ sống trong tiểu thuyết kinh dị, hay trong các bộ phim thầy pháp ngày trước thầy còn đi học chúng mình thường xem? Hạnh gõ một cái vào đầu làm cho Nhật Vi đau điếng. Đừng có nói lung tung, bà phải nghiêm túc thì tôi mới giúp được bà. Bà cứ như vậy thì dù có là thần Phật đi chăng nữa, cô không giúp được bà đâu, hiểu không? Nhật Vi tuy chưa tin người bà Hạnh nói sẽ dẫn cô đi gặp mặt vào sáng mai có thể giúp diệt trừ con quỷ đang đeo bám cô bằng một cách nào đó, nhưng mà cho dù là có thật hay không thì những dấu chân trên sàn nhà để chứng minh rằng nó tồn tại. Theo lời của Hạnh, cả hai nằm chung trên giường trong phòng ngủ tại tầng 1. Đèn điện trong phòng và ngoài phòng khách vẫn được bật sáng. Nhật Vi ngày một mình trong nhà đã quen, không bao giờ biết sợ là gì. Này phải thầm cảm ơn cô bản thân xuất hiện kịp thời. Có Hạnh nằm bên cạnh phần nào giúp Nhật Vi đỡ sợ hơn sau khi gặp phải những hiện tượng không bình thường trong chính ngôi nhà của mình. Sáng sớm hôm sau, Hạnh là người tỉnh dậy trước. Cô thấy Nhật Vi ngủ ngon cho nên không đánh thức bạn dậy. Cô mặc áo ấm rồi rời khỏi nhà đi bộ đến siêu thị cách nhà của Nhật Vi 5 phút để mua đồ ăn dành cho hai người trong cả ngày hôm nay. Trong lúc Hạnh đi chợ, Nhật Vi đang ngủ ngon thì bất ngờ tiếng đổ vỡ đồ vật trên tầng 3 khiến cho cô tỉnh giấc. Ngay khi mở mắt ngồi dậy, nghe tiếng đổ vật trên tầng rơi vỡ, Nhật Vi hiểu được rằng việc mà cô đang lo sợ từ đêm qua đến bây giờ đã trở thành sự thật. Con quỷ đang ám cô, phải nói là đang ám ngôi nhà của cô mới đúng. Nó đã bắt đầu hành động, lấy hết can đảm còn giữ lại được sau khi nỗi sợ hãi dần lấn át đi tâm trí. Nhật Vi mở cửa phòng chạy thật nhanh lên tầng 3. Và rồi khi cô đứng trước cửa phòng ngủ quen thuộc trong suốt nhiều năm, bây giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn. Đồ đạc trong phòng bị xới tung. Nhật Vi chỉ còn biết quay người bỏ chạy xuống tầng 1. Thậm chí cô còn không dám ở trong nhà một mình, phải ra ngoài cửa và ngồi đó chờ cho đến khi Hạnh đi chợ về. Về phần của Hạnh, một đêm ngủ ngon, không có sự lạ nào xảy ra. Tinh thần của cô cũng khá hơn rất nhiều. Khi cách nhà của Nhật Vi chưa đầy 50 mét, từ xa cô thấy Nhật Vi ngồi co ro trước cửa. Thế bạn trong tình trạng không ổn, cô chạy thật nhanh đến trước mặt lay người của Vi. Có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi đi chợ vậy? Sao mà bà phải ra ngoài này ngồi làm gì cho lạnh? Nhật Vi run rẩy trả lời. Nó vừa đập phá trên phòng ngủ của tôi. Nhà tôi thực sự có ma rồi Hạnh ơi. Làm ơn đưa tôi tới gặp người hôm qua bà nói có được không? Hạnh biết là sự việc đang diễn ra theo chiều hướng nghiêm trọng, cô phải giúp Nhật Vi cũng như là giúp chính bản thân của mình. Nếu ngôi nhà của Nhật Vi thực sự bị ma ám nên này không thể ở lại được nữa, cô không thể sinh con trong một ngôi nhà có ma cho được. Một chiếc taxi được Hạnh gọi tới tổng đài yêu cầu cũng đã đến trước cửa. Cả hai nhanh chóng lên xe vì yêu cầu người tài xế lớn tuổi ngồi trên ghế lái đưa đến một ngôi nhà theo địa chỉ mà Hạnh cung cấp. Ngôi nhà mà Hạnh đưa Nhật Vi tới nằm trên một con phố vắng. Trả tiền cho tài xế, cả hai mở cửa xe ra ngoài. Đứng trước ngôi nhà cũ nhiều năm không được tu sửa, Nhật Vi đang liên tưởng rằng bản thân cô đang đứng trước bộ ngôi nhà hoang đã lâu, không có người ở vậy. Sau khi tiếng gọi cửa của Hạnh, tiếng dép vang lên không ngừng bên trong ngôi nhà. Tiếng dép mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi mà người trong nhà đến thật gần cánh cửa, lúc này tiếng chân mới dừng lại. Và rồi một giọng nói của đàn ông khẽ cất tiếng lên. Ai vậy? Là cháu à, cháu Hạnh đây. Cháu vào được chứ? Sau câu hỏi của Hạnh, cánh cửa được người phía trong mở ra. Đứng trước mặt hai người là một người đàn ông có một gương mặt khắc khổ. Trên tay ông là một chiếc gậy, và xem ra ông không thể đi lại một cách bình thường nếu như thiếu cây gậy gỗ đang cầm ở trên tay. Vào trong đi, lần này đến tìm ta có việc gì muốn giúp đỡ vậy? Đi theo người đàn ông với những bước tập tễnh đến một căn phòng đang được khép cửa. Ông dừng lại quay mặt hỏi Hạnh. Đây là bạn của cháu. Vâng à, cô ấy là bạn thân của cháu. Lần này cháu đưa bạn ấy đến đây, mong được giúp đỡ. Hai bác hãy cứu lấy bạn của cháu với. Một giọng nói phụ nữ bên trong căn phòng tôi phát ra ngoài. Để hai đứa nhỏ vào đi. Có việc gì thì cũng đã đến trước cửa, ông còn gặng hỏi thêm làm gì chứ? Người đàn ông thở dài nhưng bàn tay vẫn đưa lên mở rộng cánh cửa, miệng thở hắt ra rồi bảo. Vậy thì hai đứa vào trong đi. Hãy nhớ chỉ duy nhất lần này nữa thôi. Là sao cháu còn dẫn ai đến đây? Đừng bảo ta không nể tình bố mẹ của cháu. Hạnh mừng rỡ gật đầu vâng dạ, kéo tay của Nhật Vi đi vào bên trong. Khi mà cả hai bước được vào bên trong gian phòng thì cũng là lúc cánh cửa phòng được đóng lại. Không gian bên trong tôi đến mức cả hai không thể di chuyển một cách dễ dàng. Thế nhưng đúng lúc này, giọng nói của một người phụ nữ bên trong gian phòng một lần nữa vang lên. Ở bên tay trái hai đứa có hai cây ghế, hãy đếm 5 bước chân là sẽ tới. Vâng à, sức khỏe của bác vẫn còn ổn chứ? Đáp lại câu hỏi của Hạnh là tiếng ho khù khù của người phụ nữ, và tiếp sau đó là giọng của bà ấy. Tại sao không? Bệnh người già thôi mà, cháu hãy xem mà cháu muốn ta giúp bạn của cháu thế nào nào. Hạnh quay sang nhìn Nhật Vi trong bóng tối, thật khó để có thể nhìn rõ được gương mặt của nhau. Nhưng biết là Nhật Vi lúc này đang thực sự tin rằng con quỷ trong nhà cô là thật chứ không phải là giả. Cũng không phải do hoa mắt mà nhìn nhầm. Hạnh đưa bàn tay tới lay người của Nhật Vi rồi thì thào. Mau nói đi. Hãy nói với bác ấy là bà muốn được giúp đỡ. Bạn là bạn của tôi, nhất định bác ấy sẽ giúp mà. Tin tôi đi, bác ấy là pháp sư thật đó, chứ không phải là dạng lừa gạt kiếm tiền như bà nghĩ đâu. Nhật Vi đứng dậy. Trong bóng tối đang bao trùm lấy toàn bộ gian phòng, cô nghe thấy tiếng khò khè, khó thở của một người mà Hạnh gọi là bác ở hướng trước mặt. Cố gắng đi từng bước thật chậm đến gần hơn, và rồi đứng lại khi mà chân cô vừa đá trúng phải một cái ghế. Ngồi xuống ghế, hãy nói xem cho muốn ta giúp việc gì. Nhật Vi ngồi xuống ghế, đối diện cô là một ngọn nến nhỏ vừa mới được thắp sáng. Ngọn nến yếu ớt chiếu sáng một nửa khuôn mặt của người đàn bà có gương mặt xấu xí, cộng với đó là một mái tóc đã bạc trắng cả đầu. Cháu sợ gương mặt này của ta lắm sao? Cháu không sợ. Hạnh nói nhất định bác sẽ giúp cháu, có đúng vậy không? Phải. Chỉ cần cháu nói ra cháu muốn ta giúp thế nào thôi. Mau cháu nói ra nào. Thời gian của ta không còn nhiều, cháu nên biết trân quý. Nhật Vi gật đầu đáp. Trong nhà cháu có một đứa bé, cháu nghĩ nó không phải là người mà là một quỷ nhi. Mong bác hãy giúp cháu. Hết bao tiền cháu sẽ trả không thiếu một đồng. Xin bác hãy cứu cháu. Tiền hả? Ta còn sống được bao lâu nữa đâu mà cần tiền. Cháu nói là trong nhà cháu có một đứa nhỏ, và cháu cho rằng nó không phải là người. Vâng, cháu nghĩ nó là quỷ. Là quỷ chứ không phải là người đâu thưa bác. Một đứa nhỏ bình thường ta có để lên được cửa sổ phòng ngủ của cháu nằm tận tầng 3. Đúng, quỷ nhi đó nhất định sẽ nắm chúng cháu rồi. Nhưng mà không phải tự dưng mà nó chọn cháu làm mục tiêu. Cháu hãy nhớ lấy, quỷ nhi là một đứa nhỏ. Nó chỉ hơn những đứa nhỏ bình thường ở chỗ nó có tâm địa độc ác, và nó có thể cướp lấy mạng sống của người mà chủ nhân nó sẽ đến để ám hại. Nhật Vi lúc này nhớ tới những câu chuyện từng nghe qua lời kể của bạn về một số loại bùa ngải có tên gọi là quỷ đinh nhi, hay còn có cách gọi khác theo người bản địa Thái Lan là Kumanthong, một loại bùa ngải được luyện bằng hồn phách của những đứa trẻ. Hãy nghe bà thầy nói như vậy thì ngạc nhiên rồi hỏi, Vậy ý của bác là có kẻ xấu sai khiến con quỷ nhi đó tìm đến ám hại bạn cháu phải không? Bà thầy Pháp gật đầu đáp. Đúng là như vậy. Nếu mà cháu không đưa bạn cháu tới đây sớm, e là đêm nay con quỷ đó sẽ ra tay và bạn cháu sẽ chết. Nhật Vi lúc này cũng đã phần nào hiểu được mối nguy hiểm mà bản thân đang phải đối mặt. Cô bảo: Thế bây giờ cháu phải làm sao để thoát được con quỷ đó? Mong bác giúp cháu có được không? Việc này xem ra là không dễ. Muốn thoát khỏi con quỷ nhi đó thì trước tiên phải tìm được chủ nhân hiện tại của quỷ nhi. Một khi quỷ nhi nhận định được mục tiêu cần ám hại mà chủ nhân mong muốn, nó sẽ làm theo và không dừng lại khi chưa đạt được tâm nguyện của người chủ. Nếu muốn thoát khỏi nó thì chỉ còn cách tìm được người sai khiến nó, thì lúc đó mới mong ngăn chặn được mối nguy hiểm này. Nhật Vi lo lắng hỏi: Thế bây giờ cháu phải tìm người đó ở đâu? Mong bà hãy giúp cháu. Hạnh lúc này liền nói đỡ: Xưa giờ bác luôn rất tốt với cháu, giúp đỡ cháu không ít lần. Lần này mong bác hãy giúp bạn ấy với. Bà thầy nhắm mắt lại, trong đầu đang suy nghĩ gì về việc không ai đoán được. Một lát sau, đôi mắt đang nhắm nghiền của bà bất ngờ mở ra. Gương mặt của bà cũng đã thay đổi. Ánh mắt sắc lạnh của bà nhìn vào gương mặt đang lo lắng đến đổ mồ hôi của Nhật Vi rồi bảo: Cháu hãy cố nhớ kỹ lại thật xem. Thời gian gần đây cháu có đắc tội với ai, có hy hiểm khích với ai, khiến người đó muốn cháu phải chết. Cháu chưa nghĩ ra cũng không sao, nhưng trong thời gian sớm nhất phải tìm được người muốn hại chết cháu. Bởi người này chính là chủ nhân của con quỷ đang ám lấy cháu. Tìm được người này thì cháu sẽ được cứu. Vậy thì khi tìm được người đó rồi, bọn cháu phải làm sao hả? Tên lúc đó hay tìm cách để hóa giải hận thù của người này đối với bạn của cháu. Chỉ khi chủ nhân không còn oán hận, từ khắc suy nghĩ cũng không muốn bạn cháu phải chết. Khi chủ nhân đã không còn oán niệm, từ khắc con quỷ nhi khi sẽ dừng tay lại. Bây giờ hai đứa cháu hiểu rồi chứ? Nhật Vi gật đầu, quay mặt lại nhìn Hạnh ngồi ở chiếc ghế ngay gần cửa ra vào, mà ra dấu bằng ánh mắt rằng cô đã sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm đang rình rập ngoài kia. Hạnh đứng lên khỏi chiếc ghế, cô đi tới mở cánh cửa và giọng nói của bà thầy Pháp bên trong gian phòng lại vang lên: Cháu hãy an tâm, bạn của cháu là một cô gái dũng cảm, nhất định cô ấy sẽ thành công. Hạnh quay mặt lại khẽ gật đầu rồi chào từ biệt. Cô thầm hiểu năng lực của một người có giới hạn. Việc người này bạn của cô bị ám bởi một con quỷ nhi là một việc vô cùng nghiêm trọng. Và lần này Nhật Vi rời khỏi đây cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải một mình đối đầu với thế lực vô hình đang muốn đoạt lấy mạng sống của cô. Khi mà cả hai ra khỏi căn phòng, Nhật Vi đưa tới trước mặt của Hạnh một chiếc vòng nhỏ được bà thầy Pháp trao cho trước khi rời đi. Cô bảo: Bác ấy nói tôi đeo chiếc vòng này, nó sẽ giữ được mạng sống cho đến khi tôi tìm được chủ nhân của quỷ nhi kia. Hạnh thoáng mừng trên gương mặt, cô kéo tay Nhật Vi lại gần, cầm lấy sợi dây. Đây là vật cô đã từng nhìn thấy và nhận ra nó là vật bất ly thân, luôn đeo trên cổ của bà thầy Pháp. Lần này bà ấy đưa cho Nhật Vi chứng tỏ bà ấy không thể rời khỏi gian phòng đó. Hay nói chính xác hơn, bà đang mắc phải một căn bệnh nặng và bây giờ bệnh tình đã quá nặng, không thể đi được nữa, cho nên mới còn cách giúp Nhật Vi bằng cách này. Nhưng đây cũng là việc may mắn. Hãy đừng nghe bà ấy nói về sợi dây, nó có thể giúp xua đuổi tà ma lại gần vật chủ. Vì vậy mà người đeo nó trên người, ma quỷ cũng muốn đàm hại cũng khó. Nhật Vi đưa Hạnh tới một quán ăn và cả hai cùng ăn trưa tại đó. Sau bữa ăn, cả hai trở về nhà của mình. Khi Nhật Vi về đến ngôi nhà, từ bên ngoài cô đã thấy cửa sổ phòng ngủ của mình trên tầng 3 mới vừa thật chậm chậm mở ra. Phải chăng con quỷ đã thấy cô về và mở cánh cửa như thế nó muốn cô biết được rằng nó đang chờ đợi cơ hội thích hợp để đoạt lấy mạng của cô. Nhật Vi nắm chặt chiếc vòng đeo trên cổ và tự nhủ với bản thân cô rằng cô quyết tâm và lần này sẽ dũng cảm đối đầu với nó. Thế nhưng quan trọng nhất vẫn là tìm ra người thực sự muốn hại chết cô là ai. Tiếng bàn lề lâu ngày vang lên những tiếng rợn người. Bên trong căn nhà là một bầu không khí lạnh thấu xương, khiến Nhật Vi toàn thân nổi da gà hết lượt. Cô cảm giác được rằng từ lúc cô đeo chiếc vòng cổ mà bà thầy Pháp ghi trao cho, thì kể từ lúc đó cô có một khả năng vô cùng đặc biệt. Đó chính là cảm nhận được sự tồn tại của những linh hồn nơi cô xuất hiện. Và giờ đây trong chính ngôi nhà của mình, cô đang cảm nhận được sự tồn tại của quỷ nhi kia. Nó đang ở đâu đó trong ngôi nhà, quan sát cô và chờ cơ hội sát hại. Mày muốn mạng sống của tao, hãy tới đây mà đoạt đi, để người chủ của mày được như ý. Sau tiếng quát của Nhật Vi, con quỷ vẫn chưa hề xuất hiện. Nhật Vi ngồi xuống ghế bắt đầu với những suy nghĩ, trong mớ ký ức hỗn độn trong đầu. Rà soát lại từng mối quan hệ của bản thân, cô chưa thể nghĩ được một cái tên có ý định muốn đoạt lấy mạng của mình. Ai chứ? Ai lại muốn mình phải chết là ai đây? Có tiếng bước chân chạy rất nhanh về phía cầu thang. Nhật Vi rời khỏi ghế chạy vọt lên theo. Khi cô chạy đến tầng 3 thì cửa phòng ngủ đang trong trạng thái mở. Cô tiến vọt thật chậm. Hai bên cửa sổ đang mở rộng. Đối diện là cửa sổ của ngôi nhà hoang bên cạnh cũng được mở. Và ngay khoảnh khắc này, đứng bên đó là một bóng người. Đó là đàn ông, cao khoảng 1m6 và có một đôi mắt chứa đựng lòng thù hận ngút trời. Thế nhưng Nhật Vi hoàn toàn không biết anh ta là ai. Vì sao anh ta lại đứng đó và ánh mắt thận thù khi anh ta nhìn cô là vì sao? Có phải anh ta chính là chủ nhân của con quỷ nhi đó không? Anh là ai? Tôi có thù oán gì với anh sao? Nhật Vi bước tới đứng sát cửa sổ và lớn tiếng hỏi. Nhưng người đàn ông đứng đối diện trả lời câu hỏi của cô bằng một sự im lặng. Anh ta khẽ quay người đi vào bên trong. Một hành động không làm hài lòng Nhật Vi một chút nào cả. Cô tức giận chạy vụt xuống tầng 1, mở cửa chạy nhanh sang bên căn nhà hoang để có thể gặp được trực diện người đàn ông vừa rồi. Cánh cửa của ngôi nhà hoang trước giờ vẫn vậy, không bao giờ khóa. Ai cũng có thể mở nó ra vào một cách dễ dàng mà chẳng gặp bất cứ một chút trở ngại nào. Trong nhà mọi thứ đều được phủ lên một lớp bụi dày. Sàn nhà là những dấu chân đàn ông để lại. Nhật Vi xác định dấu chân này là của một người đàn ông vì nó khá lớn. Cửa phụ nữ thì ít người có kích cỡ này. Tôi sang rồi đây. Anh là ai? Tại sao luôn rình rập tôi vậy chứ? Căn nhà vẫn im lặng. Nhật Vi bắt đầu đặt chân lên cầu thang. Cô lên tầng 2 mở cửa hai gian phòng và đều không có ai ở trong. Nhưng khi lên đến tầng 3 tìm tới được gian phòng đang mở cửa sổ thì bất ngờ một vật vừa mới được ai đó đánh thật mạnh vào sau cổ làm cô đau điếng. Mọi thứ trước mặt như là sụp đổ và rồi cô ngã xuống ngất lịm đi. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, bên tai cô vang lên giọng nói của trẻ con. Bố có muốn còn giết nó bây giờ không? 3 ngày sau, Nhật Vi mở mắt tỉnh dậy trong bệnh viện. Bên cạnh là hai người họ hàng, còn có một người hàng xóm sống kế bên, đó là bà Tuyến. Người được cho rằng phát hiện ra Nhật Vi bị ngất bên trong ngôi nhà và đưa cô tới bệnh viện. Cháu nằm đây bao lâu rồi ạ? Người câu hỏi lên tiếng trả lời. Cháu nằm ở đây hôn mê 3 ngày. Rốt cuộc vì sao mà cháu lại sang ngôi nhà hoang đó và bị ngất ở bên đó vậy Nhật Vi? Cháu cũng không rõ. Cháu thấy có người đứng trong gian phòng đối diện với phòng ngủ của cháu, cho nên cháu chạy sang đó tìm anh ta. Nhưng mà lúc cháu chạy lên được tầng 3 thì như thể có người nào đó dùng vật cứng đánh cháu bất tỉnh. Cháu còn nghe thấy giọng của nó. Người bác họ lúc này liền hỏi. Cháu nói là nghe thấy giọng của nó. Nó là ai? Cháu biết người đó không? Cháu không biết. Nó là trẻ con. Cả 3 người đồng loạt quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Người cô lúc này lên tiếng. Cháu tỉnh lại là tốt rồi. Vết thương ở cổ cháu không sao cả. Bác sĩ đã khâu lại cẩn thận. Vết rách khá sâu. Nhưng mà lúc đó cô Tuyến đây không có phát hiện ra cháu. Vào đó rồi đi theo vào trong. Có thể bây giờ cháu đã về với bố mẹ cháu rồi đấy. Nhật Vi lúc bấy giờ quay mặt sang người hàng xóm tốt bụng. Xưa nay bà Tuyến luôn được hàng xóm yêu mến vì tính tình của bà hiền lành hay giúp đỡ người khác. Biết bà là người cứu mạng của mình, Nhật Vi cảm ơn. Nhưng chưa kịp nói thì bà Tuyến đang ngăn cô ngồi dậy. Vết thương của chưa lành đâu, cháu đừng có cố. Cứ nằm nó đi, không cần phải cảm ơn bà. Đều là hàng xóm với nhau. Bà thấy cháu đi vào đó cũng lò mò đi theo, cho nên là... Nhật Vi liền gấp gáp. Thế là lúc bà lên cầu thang, cậu phát hiện thấy người nào chạy ra không hả? Bà Tuyến lắc đầu rồi đáp. Không, bà không thấy ai ở trong đó ngoài cháu nằm ở dưới đất. Cô cháu lúc đó bị thương, máu chảy nhiều lắm. Bà phải gọi người tới giúp mới đưa cháu được vào bệnh viện đó. Người bác của Nhật Vi đứng dậy rồi bảo. Hai người ở lại với con bé, tôi đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho nó coi sao. Người cô liền đáp, vâng ạ, anh mau đi gọi bác sĩ đến đây, xem tình trạng của con bé nó có ổn không. Nhật Vi thầm hiểu được rằng không phải con quỷ kia đánh cô bị thương, mà chính là người đàn ông đó. Anh ta đã chở cô lên tới và dùng vật cứng đánh đén cô từ đằng sau, làm cho cô bất tỉnh. Thế nhưng anh ta là ai, và giữa anh ta và cô có mối quan hệ gì? Điều này quả thực làm đầu của Nhật Vi bất ngờ đau, chịu không có nổi. Nhật Vi à, cháu sao vậy? Cháu đau đầu lắm, cháu muốn đi ngủ. Năm bác sĩ và một y tá theo sau là người bác của Nhật Vi cùng đi vào trong phòng bệnh. Kiểm tra một hồi mọi thứ đều bình thường, cho thấy Nhật Vi đang dần bình phục. Năm bác sĩ muốn nói chuyện riêng với người nhà và yêu cầu ba người rời khỏi phòng bệnh để cho Nhật Vi nghỉ ngơi. Nằm trong phòng bệnh một mình, Nhật Vi lúc này đưa tay lên chạm tới cổ và mỉm cười, vì sợi dây mà bật thể pháp cho cô vẫn còn. Cô với tay cầm cái điện thoại trên mặt tủ bên cạnh, màn hình bật sáng với thông báo của gọi nhỡ và tin nhắn được gửi tới với số lượng không nhỏ. Người gọi điện là Hạnh, thế nhưng tin nhắn thì không phải của cô ấy, mà là được gửi tới từ số máy lạ. Bàn tay run rẩy tín bật mở tin nhắn, một dòng tin với nội dung làm cho Nhật Vi hoang mang. Nếu muốn sống thì vừa rời khỏi ngôi nhà đó, những gì xảy ra với cô chỉ là cảnh cáo, còn nếu còn ở lại thì chỉ có con đường chết. Quả đúng như là Nhật Vi nghĩ, người đánh lén cô sau lưng chính là anh ta. Nhưng mà tại sao anh ta lại muốn cô rời khỏi nhà đang ở hiện tại? Đây là việc cô không thể hiểu được. Anh ta là ai mà lại ra một yêu cầu khó chấp nhận như vậy? Không suy nghĩ nhiều, cô gửi một tin nhắn. Tôi muốn gặp mặt anh để nói chuyện có được không? Tin nhắn được gửi đi, thế nhưng không có câu trả lời. Không có tin nhắn hồi đáp lại hết ngày này qua ngày khác. Người đàn ông đó vẫn không gửi tin nhắn đến máy điện thoại của Nhật Vi. Khi biết tin cô nằm viện, Hành đến thăm cùng với một giỏ đầy ắp hoa quả. Bà không sao chứ? Bà làm tôi lo quá. Tôi cứ ngỡ bà bị làm sao. Gọi điện thì không có nghe, mà không hiểu tại sao tôi không thể gửi tin nhắn cho bà mới lạ chứ. Cứ báo là tin nhắn lỗi. Cảm ơn bà, tôi không sao đâu. Tôi mới vừa gặp bà bác với cô của bà ở ngoài. Nghe nói là bà bị đánh đến bất tỉnh hả? Ai mà ra tay với bà nặng vậy? Không có biết nữa, nhưng mà tôi nghĩ là anh ta, người đứng trong căn phòng đó. Người đàn ông đứng trong căn phòng nào? Căn phòng bên ngôi nhà bỏ hoang bên cạnh, đối diện phòng ngủ của tôi trên tầng 3. Anh ta đứng đó nhìn tôi, ánh mắt của anh ta lúc đó nhìn tôi giống như đang quan sát kẻ thù vậy. Kẻ thù? Bà thì có thù oán gì với anh ta chứ? Nhật Vi lắc đầu và đưa điện thoại với tin nhắn có nội dung hăm dọa cho Hạnh xem. Khi xem xong đoạn tin nhắn, Hạnh nhìn Nhật Vi rồi bảo, thế thì lạ quá. Anh ta là ai mà tự cho mình cái quyền yêu cầu bà phải rời khỏi ngôi nhà của mình chứ? Hơn nữa bà còn không biết anh ta là ai. Theo tôi thì bà đi báo cảnh sát để họ vào cuộc bắt con người nguy hiểm đó lại. Nhật Vi thở hắt ra rồi bảo, tôi nghĩ là bác và cô của tôi đã trình báo công an rồi. Có lẽ họ cũng sẽ tới đây để gặp tôi sớm thôi. Đúng như Vi nghĩ, đến chiều có hai người công an hình sự đến gặp cô để lấy thông tin về người hành hung cô ngày hôm ấy. Sau khi đã hỏi và lấy được thông tin cần thiết về việc điều tra, hai người công an rời đi và nói sớm truy bắt được đối tượng theo như mô tả đặc điểm nhận dạng mà Vi cung cấp. Nhật Vi nằm viện thêm 2 ngày để được theo dõi và được xuất viện vào sáng hôm sau. Bác trai của cô là ông Đạt đến viện đón đưa Nhật Vi về nhà. Khi dừng xe trước cửa, ông Đạt mở cửa rồi bảo, cháu có cần bác ở lại cùng cháu mấy ngày không? Dạ không cần đâu bác ạ. Bác còn bận công việc, cháu ơi trước giờ vẫn là một mình quen rồi, không sao đâu bác đừng lo. Có việc gì nhớ phải gọi điện ngay cho bác, không thì gọi cho cô Nhung. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Nhật Vi đứng trước cửa chờ đợi cho xe của người bác đi rồi. Lúc này cô mới mở cửa vào trong nhà. Mọi thứ trong nhà hầu như vẫn ổn, không có gì lạ. Thế nhưng cô vẫn cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn. Hay nói đúng hơn là cô cảm nhận được rằng nó vẫn còn ở đây. Con quỷ vẫn còn ám ngôi nhà này. Cô đi kiểm tra một lượt hết các tầng, các phòng và dừng lại đứng giữa phòng ngủ. Cửa sổ bên phòng đối diện lúc này đã được đóng lại. Có thể hôm xảy ra chuyện, bà Tuyến hoặc ai đó đóng cửa sổ căn phòng đó. Cho đến giờ cô vẫn chưa hiểu nguyên nhân vì sao mà người đàn ông đó lại xuất hiện và gửi cho cô một lời đe dọa như vậy. Anh ta và gia đình cô rút cuộc có mối quan hệ như thế nào? Nhật Vi nghĩ anh ta nhất định có mối thù với gia đình cô. Thế nhưng cho dù ngày trước bố mẹ cô còn sống, cũng chưa từng một lần nhắc đến người này. Vậy mà đến giờ anh ta mới xuất hiện, ý là làm sao? Có tiếng động ở dưới tầng, có vật gì đó vừa mới rơi xuống đất. Nhật Vi chạy nhanh xuống và thấy vật vừa rơi xuống đất kia là một chậu cây cảnh. Đây là chậu cây ngày còn sống bố cô rất thích và thường không cho phép cô hay là mẹ tự ý đụng tới. Bước tới ngồi xuống, dùng tay dọn dẹp mảnh vỡ trên sàn nhà. Trần trong đất từ chậu cây văng ra một bức ảnh nhỏ. Nhật Vi cầm lấy bức ảnh lên xem. Đó là bức ảnh được chụp lúc cô còn nhỏ. Trong ảnh là bố mẹ và Nhật Vi. Bên cạnh ba người còn có một người đàn bà. Bà ấy đang có bầu thì phải. Người đàn bà trong bức ảnh này là ai? Cô không thể nhớ nổi tên của người này. Phải chăng người này đã đánh cô bị thương, gửi tin nhắn đe dọa cũng là chủ nhân của con quỷ nhi kia, chính là người đàn bà trong bức ảnh này sinh ra. Dùng tay lau sạch đất bám đầy vào bức ảnh, Nhật Vi mang theo bức ảnh rời khỏi nhà tìm tới người cô ruột tên Nhung. Vì mong muốn được giải đáp thắc mắc về người đàn bà mang thai trong bức ảnh này. Nhật Vi đến nơi cô gọi cửa nhiều lần mới thấy người cô của mình ra mở cửa. Cậu Nhung thấy Nhật Vi thì vui vẻ hỏi. Trời đất ơi cháu ơi, nghe bác Đạt nói là cháu về nhà, sao không ở nhà nghỉ ngơi còn tìm đến đây? Có việc gì gọi điện cô là được mà. Dạ cháu muốn hỏi cô vài chuyện, không tiện nói qua điện thoại nên cháu mới tìm đến đây. Ồ vậy hả, mau vào đây cháu. Nhật Vi theo sau cô Nhung vào bên trong. Cô Nhung là người tu tại gia, đồ đạc trong nhà được bố trí đơn giản. Tiếng nhạc thiền được để ở mức nhỏ, giúp người nghe có được một tâm trạng thoải mái nhất. Bước vào đây cảm giác như thể tất cả mọi phiền muộn đều tiêu tan. Nào uống nước đi cháu, nay cô nghe xem nào, để tìm cô có việc gì. Nhật Vi đưa bức hình tìm thấy bên trong chậu cây cảnh bị vỡ ra trước mặt cô Nhung. Gương mặt của cô biến sắc. Làm sao cháu có được bức ảnh này? Cô Nhung à, cô biết người này phải không? Bà ấy là ai vậy cô? Bà ấy là người tình của bố cháu ngày còn sống. Đây thực sự là một bi kịch. Nhật Vi tròn xoe mắt bất ngờ trước lời của cô Nhung. Người đàn bà mang bầu trong bức ảnh chụp cùng gia đình cô là một người tình của bố cô. Vậy thì cái thai trong bụng bà ấy là một người anh hay chị gái cùng cha khác mẹ với Nhật Vi? Ý của cô là bà ấy có con với bố cháu sao hả? Cô Nhung lúc này gật đầu. Đúng như vậy. Nhưng mà kể từ sau khi mà bố mẹ cháu qua đời, cô ta cũng mất tích, không còn đến đây làm thêm lần nào. Cô không biết giờ cuộc sống của hai mẹ con họ thế nào nữa. Nhật Vi đang lo sợ rằng người đàn ông muốn cô rời khỏi nhà đang ở hiện tại chính là con của người đàn bà được cô Nhung nói là tình nhân của bố cô. Nếu đúng như cô đang nghĩ thì có thể bà ấy đã không còn trên cõi đời này nữa. Và giờ con trai của bà ấy đã quay lại nơi đây đòi lại những gì thuộc về mình. Nhật Vi lúc này hỏi cô Nhung. Cô à, cháu muốn hỏi cô, nếu bây giờ con của bà ấy quay trở lại đây, người đó muốn sống trong nhà của cháu cũng được phải không hả? Đúng như vậy. Ngôi nhà mà cháu đang ở là nhà của cô ta. Thời gian bố cháu còn giữ mối quan hệ nhân tình với cô ta. Năm đó cô ta đã dùng tiền mua ngôi nhà và cùng bố cháu dọn vào sống trong đó một thời gian. Đến khi mà mẹ cháu biết được sự thật, cô ta đã có bầu 5 tháng. Mẹ cháu vì không muốn gia đình đổ vỡ cho nên âm thầm chịu đựng, coi như cô ấy là một người trong gia đình, mặc cho họ kéo dài mối quan hệ trước đó. Nhật Vi nắm bàn tay lại và nghiến răng. Tại sao bố cháu lại có thể đối xử với lại mẹ con cháu như vậy? Mẹ cháu thật là ngốc quá. Việc gì mà phải chịu đựng như vậy chứ hả? Mẹ có thể rời xa hai người họ cơ mà. Tại sao mẹ cháu lại phải khổ như vậy được chứ hả? Cô Nhung lúc này thở dài rồi bảo. Cháu không hiểu đâu. Phải khi mà làm mẹ rồi cháu mới hiểu được giữ gìn hạnh phúc của một gia đình nó quan trọng với con cái như thế nào. Ngày đó mẹ cháu cũng vì không muốn cháu còn nhỏ tuổi mà phải xa cha, cho nên mới lựa chọn cách nhẫn nhịn để cô ta có thể đường đường chính chính vào nhà ta làm bà hai của bố cháu. Nhưng mà cho đến cuối cùng thì cô ta cũng đâu có được cưới hỏi chính thức đâu. Nhật Vi lúc bấy giờ siết chặt hai bàn tay và lẩm nhẩm nói: nếu đúng như vậy thì người đánh cháu hôm đó chính là con của người đàn bà đó. Anh ta hận gia đình cháu nên mới làm vậy. Cô Nhung nghe không rõ những lời của Nhật Vi nói thì liền hỏi: cháu nói sao? Người đánh cháu bị thương chính là con trai của người đàn bà đó cô ạ. Anh ta muốn đòi lại ngôi nhà, ngôi nhà mà mẹ anh ta năm đó đã bỏ tiền mua. Cô Nhung thở hắt ra một hơi rồi hỏi: cháu có chắc chắn không? Nếu đúng như cháu nói thì bây giờ cháu về bên đó sống một mình là không an toàn. Hay là cháu tạm thời đến đây ở với cô chú, trong nhà vẫn còn phòng trống dành cho cháu. Cháu không cần phải trốn tránh đâu cô. Cháu sẽ đối mặt với anh ta, xem anh ta muốn gì. Nhưng mà như vậy là anh ta làm gì cháu thì sao? Nhật Vi đứng dậy khỏi ghế, cứ cầm theo bức ảnh rồi chào tạm biệt người cô ruột để trở về nhà. Trên đường đi, Nhật Vi vừa suy nghĩ nhiều phương án để có thể dụ cho con trai của người đàn bà kia về độ diện. Chỉ có như vậy thì cô mới có thể đối mặt trực diện với anh ta và xem anh ta muốn gì. Về đến nhà, cửa nhà vẫn còn đang trong tình trạng được khóa ngoài, không có dấu hiệu cho rằng người tác động đến ổ khóa. Đây là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ anh ta vẫn chưa hề ra tay. Cắm chìa vào ổ khóa, cánh cửa đừng mở ra ngay sau đó. Một bầu không khí lạnh lẽo ập đến làm toàn thân của Nhật Vi khẽ run lên. Hai cánh tay của cô nổi da gà hết lượt, cảm nhận có được con quỷ trong ngôi nhà này. Nhật Vi nắm chặt vòng tay cổ và tin rằng cô chỉ cần đeo chiếc vòng này trên người thì con quỷ kia không thể làm hại cô được. Bất ngờ tiếng cười của trẻ con vang lên, tiếp theo đó là tiếng chân chạy nhanh trên sàn. Con quỷ đang chạy nhảy cười đùa bên trong một căn phòng nào đó trong ngôi nhà này. Nhật Vi nghĩ căn phòng mà con quỷ kia đang nô đùa chính là phòng ngủ của cô trên tầng 3. Nghĩ là làm ngay, Nhật Vi cười dậy đi nhanh về lối cầu thang. Từng bước chân của cô nhanh trên bậc cầu thang. Lên tầng 2, tiếng cười và tiếng chân càng rõ ràng hơn, âm thanh cũng gần hơn. Khi cô đặt chân đến tầng 3 thì tiếng cười đã ở rất gần, nhưng tiếng chân của con quỷ lúc này đã không còn nữa. Một bàn tay lạnh ngắt mới vừa đưa từ phía sau lưng làm cho cô giật mình. Từ từ đưa mắt nhìn xuống, bàn tay đang nắm chặt cổ tay. Nhật Vi sừng sốt khi nhận ra đó là bàn tay của một đứa nhỏ chỉ cỡ 4-5 tuổi, nhưng sức mạnh của nó thì cỡ phải như một người trưởng thành. Bàn tay lạnh như băng của đứa nhỏ siết chặt tới mức Nhật Vi đau quá chịu không nổi, khẽ hét lên một tiếng. Sau tiếng hét đau đớn của mình, Nhật Vi không còn thấy đứa nhỏ vừa rồi đâu. Nó đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của cô. Là nó đâu rồi? Nó biến đi đâu rồi? Nhìn sang bên cửa sổ căn phòng của ngôi nhà đối diện, cô thấy hai cánh cửa đang từ từ được mở ra. Và rồi trước mắt cô là bóng đen mà cô đã nhìn thấy lần trước. Nhưng không những vậy, cô còn thấy một đứa nhỏ đang ngồi trên lan can cửa sổ với một đôi chân đang đung đưa qua lại. Nó đang cười một tiếng cười đầy chế giễu. Là anh ta. Anh ta đang ở bên đó. Nhật Vi quay người và chạy thật nhanh xuống tầng. Cô mở cửa lao nhanh ra ngoài, mặc cho ngoài trời lúc này nhiệt độ đang xuống thấp. Từng đợt gió mang theo khí lạnh thổi vào gương mặt của Nhật Vi, khiến cho đôi má của cô ửng hồng giữa tiết trời đông lạnh giá. Cánh cửa của ngôi nhà hoang được mở ra. Nhật Vi dùng tay đẩy mạnh cánh cửa, đi vào bên trong nhà, mặc dù phía trước cô không nhìn rõ đường vì không gian trong nhà lúc này rất tối. Không ít lần cô vấp ngã trên bậc cầu thang làm bản thân đau tái mặt, nhưng cô vẫn gượng đau đứng dậy chỉ vì muốn xác minh suy nghĩ trong đầu của cô là đúng. Ngày đánh cô bị thương phải nhập viện chính là con trai của người đàn bà trong bức hình sinh ra. Anh ta là em trai cùng cha khác mẹ với cô, anh ta không phải là người ngoài. Nếu như anh ta có hận gia đình cô vì trong quá khứ đã không cho mẹ của anh ta một danh phận, thì đó cũng là oán thù của đời trước. Bây giờ bố cô đã mất, mẹ cô cũng không còn nữa. Đến mẹ của anh ta cũng đã chết rồi, vậy thì không lý gì mà oán thù này cứ kéo dài mãi để không có hồi kết. Là cậu, cậu là con trai của bà ấy, là em trai cùng cha khác mẹ với tôi. Quỷ Nhi đang ngồi nghe thấy giọng nói của Nhật Vi phía cửa thì vội leo nhanh lên cổ của chủ nhân. Trên gương mặt trắng xanh của nó vừa nở ra một nụ cười ma mãnh, kèm theo đó là một câu hỏi vào tai của bóng đen đứng trước mặt của Nhật Vi. Cô sẽ chết phải không bố? Bố có muốn con làm cô ta chết bây giờ? Nhật Vi đưa tay lên phía trước. Đừng có để nó sai khiến cậu. Cậu không phải là muốn ngôi nhà của tôi đang ở sao? Nếu cậu đồng ý buông bỏ hận thù, tôi chấp nhận giao lại ngôi nhà đó cho cậu. Cậu có thể ở đó mà. Giọng của người đàn ông khẽ vang lên. Giao lại cho tôi ngôi nhà của chị hả? Chị có quyền gì mà nói là giao lại ngôi nhà, trong khi chị là kẻ chiếm nhà của người khác? Ngôi nhà đó là do mẹ tôi dùng tiền của bà mua, nó đâu phải là thuộc quyền sở hữu của các người. Các người có quyền gì mà sống trong ngôi nhà của mẹ tôi, để bà phải ra đường chịu biết bao nhiêu khổ cực? Mẹ tôi đã vất vả đến cuối đời để nuôi được tôi sống tới từng này tuổi. Đến lúc bà nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng, cô không được một nơi bình yên để về. Vì lúc bấy giờ lựa lời rồi đáp: cậu đừng như vậy. Bố mẹ tôi đều đã qua đời, mẹ của cậu cũng không còn. Tôi tình gì oán thù của đời trước, giờ vẫn con cái như tôi phải cậu phải gánh chịu. Cậu hãy nghe tôi, buông bỏ hết đi được không? Cậu đừng tiếp tục nữa con quỷ kia. Cậu càng ở bên cạnh nó lâu, cậu sẽ không thể quay đầu được nữa. Bóng đen dần dần lộ diện, gương mặt với những vết thẹo to nhỏ khác nhau làm cho Nhật Vi cảm thấy sợ lùi lại. Trong ánh sáng đèn đường hắt vào gương mặt, đừng cho là em trai cùng cha khác mẹ của Nhật Vi, làm cô không thể tin nổi vào mắt của mình. Chị sợ lắm phải không? Gương mặt này của tôi là do tôi tự mình tạo ra, tạo ra để khắc lên nó những nỗi đau mà các người bắt mẹ con tôi phải chịu, nhắc nhở tôi phải báo thù các người. Bố mẹ của chị chết rồi thì người phải gánh nghiệp cho tội ác của họ là chị hiểu không? Quỳnh Nhi leo nhanh từ trên cổ của người đàn ông xuống đất. Nó lao nhanh tới túm chặt cổ chân của Nhật Vi trước ánh mắt kinh hãi đến tột độ của cô, khi giờ mới thực sự tận mắt nhìn thấy hình dạng của nó. Đi chết đi. Sau những lời lạnh như băng của con quỷ, lập tức Vi bị nó lôi ngược vào trong phòng. Nó kéo cô lên từng bậc cầu thang, hướng lên tầng mái của ngôi nhà. Cánh cửa tầng mái đang đóng lúc này được bật mở, cây chốt rơi xuống đất phát ra một tiếng động lớn. Nhật Vi càng cố gắng dùng tay bấm lấy những vật dụng có thể bấm được, nhưng mà đều không được như ý muốn. Bởi lực kéo của con quỷ là quá mạnh. Mới đó mà nó đã kéo Nhật Vi đến sát tường. Nhanh như cắt, con quỷ đã đưa lên bờ tường. Bàn tay của nó nắm chặt cổ chân của Nhật Vi và trông ngược cô lên khoảng không trước mặt. Phía dưới là độ cao vừa đủ để cho một người bình thường như cô rơi xuống là chết ngay. Con quỷ lúc này cười lớn và gằn giọng: mày đi chết đi, bố nói là muốn chúng mày phải chết. Nhật Vi càng kinh hãi hơn khi nghe lời nói của con quỷ. Trong đầu cô nảy ra một câu hỏi: chúng mày, cậu ta không chỉ muốn một mình chết, cậu ta còn muốn ai chết sau mình nữa đây? Đúng lúc này con quỷ tính thả cho Nhật Vi rơi xuống thì bất ngờ từ hướng đối diện, một vật lấp lánh bay xé gió là vút tới nhắm vào con quỷ. Chúng phải cây đinh bạc được bật thầy pháp dùng một vật giống như là súng dạng nỏ bắn ra. Con quỷ kêu rú lên một tiếng buông tay khỏi cổ chân của Nhật Vi. Ngỡ tưởng rằng mình sắp bị rơi xuống, thế nhưng không phải như cô nghĩ. Bản thân cô đang lơ lửng trên không, giống như có người đang đỡ cô để không bị rơi xuống dưới vậy. Chuyện này là sao? Làm sao mà có thể mình không rơi thật ư? Cô thấy người em trai cùng cha khác mẹ kia mà cửa bỏ chạy khỏi ngôi nhà hoang. Phía sau cô có tiếng chân người chạy nhanh tới. Tiếp theo đó là một đôi bàn tay sức khỏe bám lấy cơ thể của cô, để cô xuống lại bên trong sân của ngôi nhà. Cháu không việc gì chứ? Nhận Vi nhận ra đó chính là người sống cùng bậc thầy pháp đang ngồi xe lăn. Hai người làm sao biết cô đang gặp nguy hiểm mà đến kịp lúc? Cháu không sao. Làm sao hai người biết cháu ở đây? Cháu đừng có gấp, ta sẽ từ từ nói cho cháu biết. Bây giờ thì về nhà đi nào, nơi này không còn an toàn. Nhật Vi quay trở về nhà thì thấy cửa nhà của mình đang được mở. Cô quay mặt sang nhìn ông bác sống cùng bà pháp sư kia, rồi thầm hiểu để cứu cô. Ông ấy phải vất vả lắm đưa bà pháp sư lên tầng cao nhất, rồi chạy sang đỡ lấy cô lúc mà trong trạng thái lơ lửng chứ không. Nhật Vi ngồi xuống ghế, đợi một lát thì ông bác cũng đưa bà pháp sư kia xuống tới nơi. Nhật Vi bất ngờ khi nghe tiếng của Hạnh từ ngoài cửa đứng dậy đi tới. Làm sao mà bà lại tới? Bà gọi tôi tới, nói là bà vừa gặp chuyện, làm tôi lo quá. Thế bà không việc gì là mừng rồi. Hành và Nhật Vi ngồi xuống ghế. Bà thầy pháp lúc này đưa tới trước mặt cả hai một tờ báo. Nội dung của bài viết đầu tiên có nói tới một người phụ nữ sinh ra một quái thai, nên người nhà đã đem đứa bé đó đi giết. Và từ khi đứa nhỏ bị hại, liên tiếp nhiều vụ án tự tử diễn ra sau đó. Thế nhưng đáng sợ ở chỗ, những người này đều tự giày vò bản thân trong đau đớn cho đến chết. Nhật Vi lúc này hỏi bà thầy, bài báo này là sao vậy ạ? Bà thầy liền trả lời, lúc cháu cùng với Hành đến tìm ta, ta đã chuẩn đoán sai rằng cháu đang bị một người dùng bùa ngải Thái Lan để ám hại. Thế nhưng ta đã nhầm khi mà tìm thấy bài báo này. Đứa nhỏ trong bài báo nói chính là một con quỷ. Nó đã ám vào người em trai cùng cha khác mẹ của cháu. Hiện giờ tâm trí của cậu ta đang bị con quỷ đó thao túng. Nó sẽ sai cậu ta làm những việc mà chúng ta không thể tưởng tượng ra được. Như hôm nay việc xảy ra với cháu, khi mà cháu thấy bản thân của mình lơ lửng trên không mà không có rơi xuống đất. Thực ra thì đó chỉ là ảo giác thôi. Bởi vì cháu đeo sợi dây chuyền của ta, con quỷ không thể làm tổn thương được cháu. Nó đã dùng cách để gây ảo giác cháu hoảng sợ mà chết giống như nhiều người yếu tim khác. Thế nhưng thật may là cháu rất mạnh mẽ, vì vậy con quỷ không thể đạt được ý định. Nhật Vi tròn xoe mắt cô ả lên một tiếng. Thế bây giờ cháu phải làm sao để giúp được cậu ấy? Cậu ta là em cùng cha khác mẹ với cháu. Cháu không thể để cho cậu ta gặp nguy hiểm mà không giúp. Mong bác hãy cứu lấy cậu ấy. Việc này thì ta sẽ giúp cháu, nhưng cháu phải vất vả đấy. Cháu không ngại vất vả đâu, chỉ cần có thể giúp cậu ta, giúp cậu ta buông bỏ được hận thù với gia đình cháu thì có vất vả đến đâu cháu cũng chấp nhận. Bà thầy pháp gật đầu rồi lấy trong túi ra một mảnh báo nhỏ đừng cắt ra từ một tờ báo khác. Nội dung bên trong chính là địa chỉ của ngôi nhà mà cặp vợ chồng sinh được đứa con có hình thù quái dị năm xưa. Đưa mảnh báo trong tay tới trước mặt của Vi, cô đưa tay nhận lấy mảnh báo đó từ tay của bà thầy pháp. Lúc này Hạnh liền hỏi, có phải bác muốn đưa hai tụi cháu tìm tới đó? Đúng vậy, con quỷ đang ám em trai của Nhật Vi chính là đứa bé quái thai được sinh ra năm đó. Nó bị người thân của mình giết hại nên oán niệm rất nặng, nhiều năm qua nó đeo bám và hại chết không ít người. Giờ đây hai cháu cần phải tìm được nơi họ chôn cất xác của nó năm xưa, đào cái xác lên dán lá bùa này vào để phong ấn linh hồn của nó. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản nó hại người. Nhật Vi nhìn thêm một lần nữa vào địa chỉ trong mảnh báo trên tay, cô gật đầu quả quyết rằng bản thân sẽ làm được như lời của bà thầy pháp nói. Sáng hôm sau, Hành và Nhật Vi chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết lên đường, tìm đến ngôi nhà nơi một con quỷ sinh ra. Đi xe nhiều giờ đồng hồ, cuối cùng Hạnh và Nhật Vi cũng tới nơi. Cả hai đứng trước một ngôi nhà bỏ hoang, quan sát bên ngoài cỏ dại đã mọc cao quá đầu gối, xung quanh rêu đã bám xanh hết chân tường. Hàng xóm nơi đây cũng đều nhìn hai cô bằng ánh mắt tò mò. Ngôi nhà mang lời đồn rằng bị ma ám, những người từng dọn và sống trong ngôi nhà này không chết thì cũng trở nên điên loạn. Sau khi hỏi hàng xóm chung quanh, Nhật Vi và Hạnh được một người phụ nữ nói chỉ có duy nhất một người từng thuê ngôi nhà này ở được hơn một năm rồi dọn đi. Là một chỗ là cậu ta dọn đi trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, không hề có bất cứ một chút biểu hiện nào của bệnh tâm thần. Người giữ chìa khóa là ông Tiến, người chú của người phụ nữ sinh ra quái thai năm xưa. Năm nay ông đã hơn 70 tuổi. Khi được gọi điện thông báo rằng Nhật Vi và Hạnh muốn thuê ngôi nhà, ông đã cung cấp địa chỉ và mời hai người tới gặp. Chào hai đứa, ông nghe nói hai đứa muốn thuê nhà đó phải không? Dạ vâng ạ, cháu muốn thuê nhà của ông cứ nói cho cháu biết giá đi ạ. Ông Tiến báo giá thuê nhà cho Hạnh và Nhật Vi biết. Cả hai đều hết sức bất ngờ vì giá thuê ngôi nhà quá rẻ. Thế nhưng thật nhanh, cả hai cũng hiểu được trong mắt của người dân sống tại đây, ngôi nhà chính là nơi ma quỷ quấy nhiễu. Chính vì vậy dù cho giá nhà có rẻ cũng không ai dám thuê ở. Cháu đồng ý thuê ngôi nhà của ông với giá đó, về mai cháu dọn vào được không? Tất nhiên là được, hai đứa có thể dọn vào bất cứ lúc nào sau khi thanh toán 3 tháng tiền nhà. Cháu cảm ơn ông, ngày mai cháu sẽ mang tiền để đóng đủ cho ông, bây giờ bọn cháu xin phép ạ. Rời khỏi nhà ông Tiến, cả hai thuê một phòng trọ trong nhà nghỉ cách đó hơn 200 mét và chờ cho đến ngày hôm sau, khi cô Nhung chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Nhật Vi. Mang theo số tiền vừa nhận được trở lại nhà ông Tiến, Nhật Vi nhận chìa khóa nhà sau khi đóng đủ 3 tháng tiền nhà. Cả hai cùng nhau ra chợ mua vật dụng cần thiết dọn dẹp về bên trong. Sau một ngày dọn dẹp mệt mỏi, cuối cùng thì tối cũng xong. Đêm đầu tiên sống trong ngôi nhà ma ám, cả hai không ngủ được bởi những tiếng động phát ra không ngừng. Con quỷ đã phát hiện ra được có người sống bên trong ngôi nhà, nơi chôn cất xác của nó, cho nên nó đã quay trở lại. Ở bên ngoài cửa phòng, Hạnh đã dán lá bùa trừ tà mà bà thầy pháp đưa cho trước khi tới đây, nên con quỷ không thể vào trong phòng để làm hại hai người. Hạnh lay người của Nhật Vi và không ngừng gọi tên đánh thức cô bạn đang ngủ say. Nhật Vi, tỉnh ngủ đi, nó xuất hiện rồi. Cái gì bà nói thật chứ? Con quỷ quay trở lại thật rồi sao? Tiếng cười thê thê của con quỷ bên ngoài căn phòng lúc này là đáp án cho câu hỏi của Nhật Vi. Biết là Nhật Vi đang hoang mang, Hạnh lúc này liền trấn an bạn. Bạn đừng sợ, tôi đã dán lá bùa ngoài cửa phòng, tạm thời con quỷ không thể vào đây được đâu. Nếu mà nó phát hiện ra hai đứa mình ở đây thì cậu ta lúc này chắc chắn là được an toàn. Thì cũng nghĩ vậy, mong rằng trong lúc con quỷ được chúng ta giữ chân, cậu ta sẽ hiểu được vấn đề của bản thân để suy nghĩ lại. Nhật Vi liền đáp, tôi không có suy nghĩ sâu xa như vậy, tôi chỉ mong là sẽ tìm được mộ của con quỷ và đào xác nó lên, dán bùa phong ấn linh hồn của nó ở nơi này mãi, như lời của bà thầy nói, coi như đã thành công. Còn vì cậu ta, tôi không mong cậu ta tha thứ cho gia đình tôi, chỉ mong cậu ta có thể buông bỏ được hận thù và làm lại từ đầu. Như vậy tôi đã mãn nguyện. Thù hận nên cởi chứ không nên thắt. Tôi tin nếu mẹ tôi còn sống cũng đồng ý khi tôi mạo hiểm làm chuyện này. Con quỷ như chưa muốn bỏ cuộc, từng đợt tác động từ bên ngoài lên cánh cửa liên tục phát ra những tiếng động lớn, như thể con quỷ đang dùng vật nặng đập mạnh vào cửa phòng. Nó đang muốn phá cánh cửa có dán lá bùa kia xuống, để rồi có thể vào trong phòng trừng trị hai người xa lạ. Nhưng con quỷ đã nhầm. Nó cố gắng thế nào thì cánh cửa cũng không bị phá. Cánh cửa lúc này giống như là một khiên chắn khổng lồ bảo vệ hai cô gái bên trong. 5 giờ sáng, tiếng gà gáy đầu tiên báo hiệu một ngày mới vang lên trong vùng, cũng là lúc con quỷ biến mất, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của ngôi nhà. Không chỉ có Hạnh và Nhật Vi trải qua một đêm mất ngủ, hàng xóm chung quanh cũng thức trắng khi nghe tiếng động giận người phát ra từ bên trong ngôi nhà hoang. Họ dự đoán rằng hôm nay Nhật Vi và Hạnh sẽ dọn đi. Thế nhưng không những Nhật Vi không dọn mà còn đi mua thêm đồ để chuyển về. Việc này làm cho hết thảy mọi người dân sống ở đây đều ngạc nhiên. Họ còn nghĩ rằng mình đang nhầm chăng? Sau một đêm với những tiếng cười ma quái, tiếng động lớn phát ra không ngừng, vậy mà hai cô gái vẫn có gan tiếp tục ở lại. Việc này thật đáng khâm phục, vì xưa nay chưa có người nào làm được ngoài chàng trai trẻ sống ở đó một mình. Hạnh mua về vật dụng làm vườn, hai người phân công nhau làm việc. Hạnh thì cắt cỏ quanh sân, Nhật Vi thì dùng xẻng đào bới ngoài vườn với hy vọng tìm được nơi chôn xác của đứa nhỏ năm đó. Hết ngày này qua ngày khác, tìm kiếm trong vườn vẫn không thấy. Cơ thể của cả hai người lúc này bắt đầu thấy mệt, tưởng chừng như không thể tiếp tục tìm kiếm được nữa. Thì vào buổi sáng, Nhật Vi đào được một cái hòm gỗ, quên cả mệt mỏi. Cô vui mừng reo lên làm cho Hạnh đang nằm mê mệt trên giường lúc này cũng tỉnh ngủ mà bật dậy. Tìm thấy rồi sao? Thấy rồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy, là nó được chôn tại đây. Tốt quá rồi, để tôi gọi điện báo cho bà thầy, nói bà tới đây. Bà mau gọi điện báo cho bà ấy biết, nói bà đó chúng ta sẽ đợi ở đây. Để bà ấy đến thì chúng ta sẽ để bà ấy phong ấn linh hồn con quỷ về thân xác của nó. Chứ nói thật tôi không dám làm chuyện này một mình đâu. Bà thầy pháp được Hạnh gọi điện báo thành quả của hai người. Ngay khi nhận được cuộc gọi, bà thầy cùng với người anh trai lập tức lên đường tìm đến ngôi nhà nơi vợ Hạnh và Nhật Vi đang thuê ở. Đứng trước cây hố Nhật Vi đã đào, bà thầy pháp nói người anh đưa cái hòm lên khỏi cái hố. Nắp hòm được mở ra, bên trong là hài cốt của một đứa nhỏ. Đặt từng phần hài cốt ra một cái khăn sạch màu vàng, bà thầy pháp liền bảo, linh hồn này rất đã oán niệm. Lần này Nhật Vi đưa ra quyết định không tự mình thực hiện việc ta yêu cầu cũng là một việc đáng khen. Bởi cho dù làm bất cứ việc gì, nếu bản thân không đủ tự tin thì đừng tự ý mình làm, bởi hậu quả nhận được thế nào cũng không biết trước. Nhật Vi liền cười rồi hỏi, thì ra là bác thử cháu phải không? Bà thầy lúc này cười đáp, Cháu là một cô gái mạnh mẽ nhưng cũng rất thông minh. Nếu cháu đồng ý, ta có thể nhận cháu làm người thừa kế công việc ta đang làm được không? Nhật Vi do dự chưa biết có nên nhận lời hay không. Hạnh bên cạnh đã đẩy nhẹ vào người của cô. Nhận lời của bác ấy đi chứ. Bà nghĩ được bác ấy chuyển nghề đâu phải là ai muốn cũng được đâu. Nhật Vi nghe Hạnh nói như vậy thì quay mặt sang nhìn bà thầy gật đầu. Bộ hài cốt được người anh của bà thầy mang đi. Ông không nói là mang đi đâu, nên vẫn còn là một dấu hỏi lớn trong đầu của Nhật Vi và Hạnh. Thế nhưng cả hai thầm hiểu rằng ông sẽ không bao giờ để con quỷ có thể hại thêm người vô tội được nữa. Trước khi dọn đến sống cùng bà thầy Pháp, Nhật Vi đã đón người em trai cùng cha khác mẹ của mình về nhà. Bàn giao lại ngôi nhà cho cậu ấy và rồi tình cảm chị em cũng từng bước tiến triển theo chiều hướng tích cực. Một năm Nhật Vi về thăm người em trai tên Duy của mình và tình cảm chị em ngày càng tốt đẹp hơn cho đến tận ngày nay. Nhật Vi theo học nghề thầy Pháp từ thầy Uyên. Bà truyền dạy hết những gì được học trong suốt cuộc đời cho đến khi bà chút hơi thở cuối cùng. Trước khi ra đi, bà thầy nắm chặt bàn tay của Nhật Vi rồi dặn: Con hãy nhớ, chúng ta là những người đứng giữa hai giới âm dương. Giúp được ai thì con giúp. Hãy nhớ đừng vì tiền bạc đánh mất lương tâm của mình. Chúng ta làm nghề phải đặt kiến thức lên hàng đầu. Con phải ghi nhớ lời của ta, tuyệt đối không bao giờ làm sai. Nhật Vi nắm chặt tay của bà rồi nói trong nước mắt: Con nhớ rồi hả? Từ ngày bà thầy mất đi, Nhật Vi một mình hành nghề, giúp được không ít người. Cô thường đi đây đó làm phúc cứu người. Sau này khi về già, cô chọn một ngôi nhà nhỏ bên cạnh một ngôi chùa lớn tại một vùng quê nghèo để làm nơi an dưỡng tuổi già. Kể từ đó về sau không còn ai biết về xuất thân và quá khứ của cô. Người dân nơi Nhật Vi sống từ ngày chỉ nhìn thấy một bà lão không chồng không con. Cuộc sống chỉ quanh năm với con gà con lợn. Cứ như vậy vui vẻ mà sống hết quãng đời còn lại của cuộc đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.